Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Giàu Nhân Ái Đoạn Đạo Đức. Hồi Đế Tử Đại Nhân, Liệp Yêu Minh cũng không phải là người nào sở kiến, mà là rất nhiều tán tu tụ tập cùng một chỗ, tiếp nhận người khác trọng kim thuê, lấy hộ vệ cùng dẫn đường làm chủ. Đoạn Đạo Đức nói, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Xem ra tán tu như thế cách làm, cũng là vì thu hoạch được một số tu luyện tư nguyên. Dù sao, tán tu cũng không có thế lực ủng hộ. Hết thảy tu luyện đều cần dựa vào tự thân. Những tán tu kia đối Huyền Vũ Sơn Mạch rất quen thuộc sao? Vương Khai nghi ngờ hỏi nói. Đoạn Đạo Đức sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Thần tình có chút tán thưởng nói ra. Đế tử đại nhân có chỗ không biết. Những tán tu kia cũng không dựa vào thế lực ủng hộ. Toàn lấy cái tính mạng người làm cược, thường du tẩu tại Huyền Vũ Sơn Mạch cùng Bắc Vực mỗi cái địa điểm. Đối mỗi chỗ địa điểm thậm chí chỗ tồn tại yêu thú, cùng yêu thú số lượng, đều cực kỳ rõ ràng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tán tu, như muốn tu luyện, tất nhiên phải bỏ ra càng nhiều. Cho dù là người bình thường cũng là như thế. Vì sinh tồn, không thể không vứt bỏ một ít gì đó. Vương Khai tuy nhiên cũng rất khâm phục những tán tu kia, nhưng lại cũng không đồng tình bọn hắn. Đường là tự mình lựa chọn, về phần đi đến bỏ dở nửa chừng, vẫn là đến tận đầu, toàn bằng cá nhân ý chí. Đạo Đức, vì bản thiếu chuẩn bị 100 triệu bát phẩm thánh thạch đi. Vương Khai cười nhạt nói. Đoạn Đạo Đức nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, có chút khó xử nói ra. Đế tử đại nhân, tiểu đích thật rất muốn giúp ngài. Nhưng là, trước đó đế tử vận dụng linh thạch đã đạt tới 100 triệu số lượng. Tụ Bảo Lâu cũng ghi lại trong danh sách. Như nghĩ lại sử dụng 100 triệu bát phẩm thánh thạch, chỉ có các loại sang năm mới có thể. Một năm, chỉ có thể động dụng 100 triệu bát phẩm thánh thạch nếu không có chém giết cái kia Hô Duyên. Ngạo Đình, chỉ sợ một năm mới chỉ có thể động dụng 50 triệu bát phẩm thánh thạch. A Vương Khai lập tức có một loại im lặng cảm giác. Khi bên dưới nhún vai, cười nhạt nói. Cái kia không biết mặt khác hai vị đế tử nhưng vận dụng linh thạch số lượng. Bây giờ còn thừa lại bao nhiêu? Hồi đế tử đại nhân. Đại đế tử cùng nhị đế tử chút xu bạc không động. Thường năm đến nay đều là như thế. Vì có thể làm cho nữ đế đại nhân tán thưởng, chỗ lấy cực ít vận dụng Tụ Bảo Lâu linh thạch. Đoạn Đạo Đức nói, một điểm không nhúc nhích đây chẳng phải là ngu ngốc không thể nghi ngờ. Tại Vương Khai xem ra, có Tụ Bảo Lâu như cái này Bảo Sơn, như bất lợi dùng, đó cùng ngu ngốc có gì khác biệt? Như muốn lấy được Tụ Bảo Lâu càng nhiều ưu ái, còn không bằng lấy thực lực vấn đỉnh duy nhất đế tử hoặc là thánh tử thì tốt hơn. Vương Khai thần tình có chút khinh bỉ, hừ hừ nhạt nhiên cười nói, như thế rất tốt, đem mặt khác hai vị đế tử linh thạch toàn bộ lấy ra cho bản thiếu đi. Nhược Phàm đế hỏi, hoặc là cái kia hai vị đế tử bất mãn, đại khái có thể để cho bọn họ tới nơi đây tìm bản thiếu. Lý do liền nói, từ đó Tụ Bảo Lâu chỉ có bản thiếu một vị đế tử. Không được, đế tử đại nhân cắt chớ làm khó Đạo Đức. Đạo Đức tuyệt đối không thể làm ra như thế tuân khiêng quy củ sự tình. Trừ phi đế tử đại nhân hiện tại có thể đem cái kia đại đế tử cùng nhị đế tử chém giết. Không phải vậy Đạo Đức tuyệt không thể tự tiện vận dụng linh thạch. Đoạn Đạo Đức kịch liệt đong đưa đầu, đầy mặt vẻ hàm hậu. Vương Khai thấy thế lập tức khóe miệng hung hăng co lại. Người có thể rất thành thật đến Đoạn Đạo Đức phân thượng này, quả nhiên là Tụ Bảo Lâu may mắn sự tình. Không gì hơn cái này cách làm. Hoàn toàn chính xác, rất khó để người vừa ý. Khụ khụ, Đạo Đức a, người nghĩ nghĩ, bản đế tử có phải hay không phi thường nghiêu bức? Vương Khai híp mắt dần dần thiện dụ hoặc cười nói. Đoạn Đạo Đức nghe vậy không có nửa phần do dự. Lúc này ôm quyền cung kính nói ra. Đế tử tại Phật Châu đánh giết uy hiếp mọi nhân kiệt. Đến Chí Yêu Châu càng lực áp rất nhiều thiếu niên chí tôn. Cho dù ngay cả đạt tới thánh nhân cảnh tam đế tử, cũng không phải đế tử đối thủ của ngài. Đế tử mạnh, tiểu nhân khâm phục không thôi. Ha ha, vậy ngươi cho rằng đại đế tử cùng nhị đế tử lại là bản thiếu đối thủ sao? Vương Khai tiếp theo cười nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, Đoạn Đạo Đức sắc mặt chấn động. Lúc này dao động đầu nói ra. Tự nhiên không phải đế tử đối thủ của ngài. Bọn hắn chỉ là đại đế đỉnh phong cảnh giới. Cho dù đạt tới thánh nhân, cũng tuyệt đối không là đế tử địch. Đã như vậy, bọn họ cùng bản thiếu tranh đoạt duy nhất đế tử chi vị. Còn có đường sống sao? Vương Khai cười nhạt nói. Phù phù, đến lúc này, Đoạn Đạo Đức xem như hiểu rõ ra. Lúc này sắc mặt khó xử quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói ra. Mong rằng đế tử đại nhân thứ tội, như đại đế tử cùng nhị đế tử vẫn còn. Đạo đức quả thực không thể tuân khiêng quy củ vận dụng linh thạch. Mẹ nó, đều con bà nó nói vô ích. Vương Khai lập tức có một loại hoài niệm hách nhân cảm giác. Không khỏi dao động đầu thở dài một tiếng. Khoát khoát tay nói ra. Đứng lên đi, bản thiếu cũng không làm khó ngươi. Mang bản ít đi chỗ đó Liệp Yêu Minh đi. Nghĩ đến chính mình còn lại bên dưới 50 triệu bát phẩm. Thánh thạch, hẳn là đủ dùng a, đa tạ đế tử đại nhân thành toàn. Đoạn Đạo Đức lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng phía trước mới dẫn đường. Gặp này một màn, Vương Khai càng cảm giác có khí không có ra vung. Thành thật thủ tín chính là Đoạn Đạo Đức nhân sinh chuẩn tắc. Đây chính là hắn đáng yêu chỗ. Bất quá, loại này người cho dù rất tốt, nhưng cũng xác thực làm giận vô cùng. Tụ bảo thành chỗ cửa thành, bốn phía cũng không cái gì kiến trúc. Duy có vô số tán tu cường giả trên mặt đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lui tới tuổi trẻ cường giả hoặc là mỗi cái đại tiểu thực lực cường giả đang chọn riêng phần mình thưởng thức tán tu thuê. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút lạnh nhạt từng cái quét mắt. Gặp ở chỗ này tán tu cường giả thấp nhất cảnh giới đều tại đại đế chi cảnh, cao thì đạt đến thánh vương tầng thứ, tuy nhiên cũng liền dừng tại thánh vương cảnh giới thủy chuẩn, không có cao hơn tán tu cường giả ở đây. Nhưng mà thánh vương cảnh tuy có, lại cũng không nhiều, mà lại giá cả cực cao. Ở trước mặt bọn họ đều đứng thẳng một cái thẻ bài. Phía trên điêu khắc rồng bay phượng múa từng dãy chữ viết. Hộ vệ, 100 triệu bát phẩm linh thạch. Chức trách 1 tháng. Dẫn đường, 50 triệu bát phẩm linh thạch. Chức trách 1 tháng. Như vượt qua 1 tháng thời hạn, thì lại thêm linh thạch. Mà tại thánh nhân cảnh khu vực, lập thẻ bài thì so với thánh vương thấp hơn một nửa. Lại đại đế tầng thứ tán tu, thì so thánh nhân còn thấp hơn nửa trên. Đế tử đại nhân, đạo đức chi ý, vẫn là thuê thánh vương cảnh cho thỏa đáng. Huyền Vũ Sơn mạch bên trong có không ít yêu tộc thế lực. Như nghĩ cam đoan an toàn, còn cần thánh vương cường giả mới có thể. Đoạn Đạo Đức nói, Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Vẻn vẹn để cái kia thánh vương cảnh giới cường giả dẫn đường, đều cần 50 triệu bát phẩm linh thạch, lại thêm hộ vệ, chẳng phải là 100 triệu 50 triệu đạo đức a? Chỉ là bát phẩm linh thạch đối bản thiếu tới nói không đáng là gì. Tiện tay cũng có thể cầm được ra mấy ngàn ức đến. Nhưng cũng phải nhìn dùng tại cái gì địa phương. Bản thiếu hiện tại cần chỉ là một vị có thể tìm tới ngưu đầu lĩnh tán tu mà thôi. Vương Khai cười, nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, đơn giản như vậy, mời đế tử chờ một lát. Tại Vương Khai ánh mắt khó hiểu dưới, chỉ gặp Đoạn Đạo Đức đi thẳng tới những tán tu kia trung tâm. Lập tức giật ra cuống họng hô to nói, thiếu chủ nhà ta muốn đi Huyền Vũ Sơn mạch ngưu đầu lĩnh, cần một vị tán tu dẫn đường. Nhưng có người biết cái này Đoạn Đạo Đức? Chẳng lẽ còn nghĩ người trong thiên hạ đều biết bản thiếu muốn đi ngưu đầu lĩnh sao? Bản thiếu cũng không phải đi ngắm cảnh nha. Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen. Quả thực bị Đoạn Đạo Đức tính cách cho rung động đến. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.